Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 115, xung đột, lạnh lẽo đối lập, khí thế giao chiến bên dưới, đại hán trên người đột nhiên tỏa ra vô cùng hoang cổ thô bạo khí tức, hủy thiên diệt địa, kinh sợ bát phương, tiểu tử, lấy ra thực lực của ngươi, bản tọa muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh gì. Dám kiêu ngạo như thế. Tự Thiếu Ngôn nhẹ nhàng nâng đầu. Lạnh nhạt nói. Tự Mỗ không có bao nhiêu bản lãnh. Nhưng đối phó với ngươi loại này tam lưu mặt hàng. Phỏng chừng 2-3 chiêu đã đủ rồi. Có đúng không? Vậy trước tiên tiếp ta một quyền. Đại hán điên cuồng hét lên. Quanh thân man hoang khí tức thô bạo khuếch tán. Hư không vì đó sụp xuống. Thiên địa chớp mắt biến sắc. Hồng hoang cấm võ. Toái tinh hà, mạnh mẽ quyền ý nắm man hoang ma uy ầm ầm đánh ra. Kinh động thiên hạ vậy dung chuyển thiên địa. Khuynh đảo thời không, xé rách bát hoang, vặn vẹo trật tự. Ma môn thiên man tông chí cường tuyệt học đột nhiên xuất hiện. Đánh về phía Tự Thiếu Ngôn nhỏ bé thân thể. Hà Hằng đám người ở bên lạnh lùng quan sát. Không có nhúng tay ý tứ. Bọn họ cũng muốn biết này đột nhiên xuất hiện. Không biết lai lịch nền tảng, hành vi quỷ dị Tự Thiếu Ngôn, đến tột cùng thực lực làm sao? Bất quá hắn tựa hồ cũng rõ ràng ý nghĩ của ta. Rất là phối hợp, như vậy, chấm ngoặc kép, nhìn Tự Thiếu Ngôn bình tĩnh khuôn mặt, Hà Hằng trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Người này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Đang lúc này, quyền thế tới người dưới, Tự Thiếu Ngôn rốt cục có hành động. Nhẹ nhàng duỗi ra một cái bàn tay, cũng không gặp hắn động dùng thần thông nào võ học, chỉ là tùy ý mở ra, đối với phía trước hư không nắm chặt, oanh, hư không rạn nứt, thiên địa lay động, đủ để vỡ tan tinh không, hủy diệt một thế giới mạnh mẽ quyền thế, càng trong nháy mắt bị chi mất đi, làm sao có khả năng, đại hán mặt lộ vẻ kinh sắc, phản ứng không kịp nữa, hắn chưa có cơ hội ra chiêu thứ hai. Liền gặp một bóng người bay tới. Tốc độ nhanh chóng. Khó có thể tưởng tượng. Ta nói 2-3 chiêu. Sẽ là số này. Tự Thiếu Ngôn nhẹ nhàng nở nụ cười. Âm thanh ở đại hán trong mắt dường như ma quỷ thanh âm. Hắn ra sức nghĩ muốn xuất quyền đập chết cái này hung hăng tiểu tử. Đã thấy một cái trắng nõn như ngọc bàn tay mở ra. Tỏa ra huyền diệu tia sáng. Đối với chính mình đánh tới. Bàn tay này mềm mại như nữ tử chi thủ, lướt nhẹ giống như một cái lông chim, nhưng ở đại hán giờ khắc này cảm thụ dưới, lại phảng phất là một tòa nguy nga cự sơn, chính bao phủ mà tới, bước ngoặt nguy hiểm, hắn hăng hái hống một tiếng, trên người một đạo giáp bảo vệ bạo phát hào quang óng ánh, bảo vệ quanh người hắn, đã thấy bàn tay kia nhẹ nhàng hạ xuống, giáp bảo vệ nhất thời phá nát. Một nguồn sức mạnh bao phủ hắn thân thể, đem hắn đập bay ra ngoài. Người thua rồi. Phốc, ta không phục, đột nhiên thổ huyết một ngụm máu tươi. Đại hán lảo đảo bò lên, trong mắt rất là không cam lòng. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a, chính là yêu thích hiếu thắng đấu thắng, thua còn không thừa nhận, thực sự là tức vô năng lại không phẩm. Thế phong Nhật Hạ nha. Tự Thiếu Ngôn lắc đầu cảm khái. Ngươi, đại hán chỉ vào hắn. Không khỏi lại một ngụm máu tươi phun ra. Tự Thiếu Ngôn lần thứ hai lắc đầu. Ngươi làm sao yếu ớt như vậy? Lại ngay cả ta một trưởng đều không chịu đựng được. Xem ra lần sau ta cần phải ôn nhu một điểm. Nói xong, hắn nhanh chân đi hướng bên trong. Thật mạnh thân thể, tốt tu vi thâm hậu. Tốt chuẩn xác ra tay thời cơ. Kẻ thật là đáng sợ. Linh Đài đạo nhân nhìn bóng lưng của hắn, sắc mặt nghiêm túc đến mức tận cùng. Hà Hằng cũng là nghiêm nghị không gì sánh được. Vừa mới Tự Thiếu Ngôn chỉ điểm 2 chiêu, nhưng bạo lộ ra thực lực nhưng là đủ để có thể xưng tụng kinh thế. Đại hán kia là Ma Môn Thiên Man Tông cường giả, tuy chỉ là tương đối kém động chân cảnh, nhưng hắn vừa bắt đầu thủy chung ra hồng hoang cấm võ, nhưng là một bộ tiếng tăm lừng lẫy tuyệt học. Lấy hắn tu vi toàn lực triển khai một thức toái tinh hà, nếu là thật bắn trúng, đủ khiến bình thường động chân cảnh cường giả trọng thương. mà Tự Thiếu Ngôn chỉ là dùng một cái tay, dễ dàng liền mất đi hắn quyền thế. Này đủ để biểu hiện ra cơ thể hắn mạnh mẽ cùng tu vi thâm hậu chi trình độ. Sau đó nắm lấy đại hán sau một đòn trống rỗng, một chưởng vỗ nát nó hộ thân chi giáp, trọng thương chi, biểu hiện cảnh giới cùng thực lực càng là sâu không lường được. Chỉ ít là động chân cảnh đỉnh phong, quát toàn tạo hóa, mà có tu một môn gần như giữ thiên đồng thọ trang nghiêm thể mạnh mẽ luyện thể công pháp. Pháp lực cũng là chất phác vô cùng, nếu là lại có thêm tiên khí kể bên người, chân nhân bảng chỉ ít 20 vị trí đầu. Linh đài đạo nhân cuối cùng đưa ra đối với Tự Thiếu Ngôn định vị, Dương Trường Sinh lại lắc lắc đầu, vừa mới cái kia Thiên Man tông người có chút khinh địch, thực lực cũng chưa hoàn toàn phát huy, bằng không chắc chắn sẽ không bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Linh đài, người đối với hắn đánh giá hẳn là có chút cao. Không, một điểm đều không cao. Hoa Tú Chi đột nhiên nói, các ngươi có hay không chú ý tới hắn vẫn nhắm hai mắt? Ta có thể cảm giác được, cái kia trong đó chất chứa một luồng sức mạnh kinh thiên động địa. Nếu là phóng thích, đủ để lật đổ càn khôn. Hắn sở dĩ vẫn không mở mắt, e sợ cũng là bởi vì cái này. Nếu là hắn vận dụng nguồn sức mạnh này, sợ là thuần dương bên dưới, không người nào có thể ngang hàng. Linh đài chờ không khỏi nghiêm nghị. Hà Hằng nhìn Tự Thiếu Ngôn phía trước bóng lưng, trầm mặc chốc lát, mới nói, bất luận làm sao, hắn hiện tại vẫn là bằng hữu của chúng ta. Sở dĩ không biết mục đích của hắn cùng lập trường, nhưng chúng ta còn không cần lo lắng. Linh đài đạo nhân không khỏi nói, Hà sư chất, ngươi hay là muốn cẩn thận, hắn đối với hành vi của ngươi thực sự không bình thường. Chấm ngoặc kép, đừng lo, Hà Hằng tự có ứng phó chi pháp. Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười, đi hướng về phía trước, nhắm chặt hai mắt Tự Thiếu Ngôn chậm rãi cất bước lúc, khóe miệng đột nhiên móc lên một nụ cười quỷ dị. Hà Hằng đám người giao lưu là dùng truyền âm tiến hành, biệt sát la không có phát hiện, nhưng giờ khắc này sắc mặt hắn cũng vô cùng nghiêm nghị. Nhìn kỹ Tự Thiếu Ngôn, mục quang âm tình bất định, bỗng nhiên, một đạo đáng sợ ma tức dọa người xuất hiện. Nhận ra được hắn, đại hán kia giãy giụa bò lên, kêu lên, sư huynh, người nên vì ta rửa nhục a. Câm miệng, tài nghệ không bằng người thua liền thua. Nếu là cảm thấy sỉ nhục, liền cẩn thận tu luyện. Ngày khác chính mình rửa nhục. Người đến lạnh lùng liếc hắn một cái. Lạnh lùng nói, đây là một cái tử y tóc đen thanh niên. Khuôn mặt yêu dị, trên mặt có màu nâu hoa văn. Lộ ra tùm cùng khủng bố. Ngươi, tên, Tự Thiếu Ngôn xoay người đối mặt hắn. Bản tọa chính là Thánh Môn Thiên Man Tông đương đại trưởng giáo Thi Tiếu Ngạo, vừa mới bại vào ngươi tay chính là sư đệ của ta. Thanh niên chắp tay bình tĩnh giới thiệu, quanh thân tỏa ra khí thế khủng bố, âm trầm mà đáng sợ. Sư đệ của ngươi bản lĩnh không được, tính khí còn kém, như vậy đi ra hỗn là không được. Cần phải cố gắng quản giáo. Tự Thiếu Ngôn, hảo ngôn khuyến cáo, nói. Ngươi, đại hán tức giận không gì sánh được. Chính muốn nổi giận, lại bị Thi Tiếu Ngạo quát lui. Bằng hữu nói rất có lý. Sau khi trở về, bản tọa sẽ thật tốt quản giáo hắn. Thi Tiếu Ngạo trên mặt không gặp hỉ nộ, bình tĩnh mà gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Hà Hằng mấy người. Lạnh lùng nói, huyền môn. Các ngươi hôm nay tới tốt muộn. Đúng đấy, lẽ nào là xem thường chúng ta? Một cái thân mang năm màu áo mãng bào nam tử đi ra, hờ hững nhìn thẳng Hà Hằng chờ, trong mắt sát cơ không tên. Hừ, đại hạ chó săn, chúng ta tự nhiên xem thường. Linh đài đạo nhân đột nhiên bước lên trước, một luồng khí thế mạnh mẽ bạo phát, ngang qua ép hướng về phía trước. Lấy đại hạ bây giờ cùng các đại đạo thống quan hệ, hạ hạn ngươi là có thế nào dũng khí, mới dám xuất hiện ở đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.